Anh còn biết nói lời xin lỗi nữa à? Mà mợ yên tâm đi, cậu không tài nào mà biết được đâu. Có nằm mơ cậu cũng không tài nào mà tưởng tượng được thằng cháu và bà vợ yêu quý của cậu đang làm cái chuyện vợ chồng này. Hi hi, này, cậu anh mà biết được thì chết hết đó. Mợ cứ yên tâm, lúc nãy tại cháu đang thích quá nên không sao dừng lại được. Nào, nào, mình tiếp tục làm việc nha mợ. Tùy anh, muốn làm gì thì làm. Thùy Dung nói giọng bất cần, phạch, phạch, phạch. Thằng mình tăng tốc độ nhịp ngày càng nhanh, mạnh hơn khiến chiếc giường vững chãi, đập cành cạch vào tường. Thùy Dung cũng phải ngạc nhiên, cô thầm nghĩ, cái thằng bé này mới có 16 tuổi đầu mà sao nó sung sức thế không biết, vượt hẳn chồng mình thời con sung sức. Bụng của thằng cháu liên tục đập vào mông cô từ phía sau với một tốc độ đáng nể phục. Cái dương vật to dài với cái đầu tù tù căng tròn thọc tới lui trong âm đạo cô với một tốc độ nhanh ghê gớm. Phạch, phạch, phạch. Thùy Dung chỉ còn biết nằm chịu trận, chưa bao giờ cô lại bị giao hợp mãnh liệt đến như vậy. Cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi trái ngược với ý muốn của cô. Âm đạo cô cứ ứa nước ra liên tục khiến những tiếng ọp ọp ngày càng to. Hờ, hờ, hờ. Thằng mình có vẻ cũng đã lên đến cực điểm, hơi thở của nó ồ ồ như trâu, mặt đỏ bừng, cổ bệnh lên trong nỗ lực nhịp với một tốc độ cực điểm của một vận động viên chạy 100m về đích. Cảm giác sướng của Thùy Dung bùng ra cũng là lúc thằng Minh hộc lên một tiếng với một cú thọc găm chặt vào người Thùy Dung. Tôi, mợ ơi, sướng quá, cháu ra, dương vật nó giật giật xuất tinh trùng liên miên vào trong Thùy Dung như một cái vòi nước bị mở van. Khiếp quá, cái thằng bé này xuất nhiều thế không biết, Thùy Dung cảm thấy đầy ứ ở bên trong. Thùy Dung cũng rất ngượng vì cái âm đạo bất chỉ của cô cùng lúc cũng co bóp, dương vật thằng cháu liên tục mãi một lúc mới tôi. Cô lại càng ngượng hơn khi thằng cháu nằm phủ phục trên người cô nói với cô trong hơi thở ra phì phò đầy thỏa mãn. Sướng không mợ? Ừm, hi hi, cháu biết là mợ sướng mà sao cái của mợ cứ bóp bóp cái của cháu mãi thế? Mợ, mợ có làm gì đâu, tự tự nó, Thùy Dung lắp bắp, hi hi, mợ định vắt kiệt hết của cháu sao? Người cứ lâng lâng nên Thùy Dung nằm nguyên như vậy cho thằng cháu phủ lên cô. Nằm âu yếm ôm lấy lưng mợ Dung, thằng Minh vẫn để cái dương vật mềm của mình cho người mợ nghỉ ngơi. Nó dịu dàng nói với mợ Dung, mợ có phải ngoài cậu Tuấn ra, cháu là người đàn ông đầu tiên phải không? Đầu tiên chuyện gì? Đầu tiên mợ ngoại tình đó. Ừm, tuy trả lời vậy nhưng trong đầu Thùy Dung lại nghĩ đến ông Mạnh, bố của nó. Và dĩ nhiên cháu cũng là người đàn ông đầu tiên cùng với mợ làm chuyện này trên chiếc giường của vợ chồng mợ phải không? Ừm. Thùy Dung lại khẽ trả lời, hi hi, cảm ơn mợ nhé. Nó ngồi dậy và đi vào nhà tắm rửa ráy. Đi nó đi ra Thùy Dung mới đi vào nhà tắm. Phần 301, Thùy Dung và Minh run rẩy khi nghe thấy bấm chuông ầm ĩ. Cả hai còn chưa kịp mặc quần áo. Con cặc của Minh lúc này rúm gió không còn ngỏng đầu hùng dũng như lúc trước. Thùy Dung đờ đẫn quên cả mặc quần áo. Nàng lắp bắp mấy câu vô nghĩa. Minh ra em ai gọi cửa, thằng Minh vội vã mặc quần áo chay lon ton xuống dưới nhà. Chào chào cậu, mợ ơi, cậu Tuấn về. Thùy Dung luống cuống mặc váy, chẳng kịp mặc slip và xú chiếng, ngay trước khi chồng và con bước vào nhà. Vừa vặn chồng nàng dắt cu con vào đến cửa, nàng sững người khi thấy chồng xách theo một cặp ba ba đưa cho nàng mang xuống bếp làm thịt để cho hai cậu cháu lai dai. Nhưng em chưa làm ba ba bao giờ, không biết thịt thế nào, hay anh làm luôn đi, Thùy Dung từ chối khéo. Ai lại thế, mợ cứ để cháu chỉ một lần rồi sao biết làm ngay, ở nhà cháu vẫn làm cùng với mẹ cháu mà, ba ba là bổ khí huyết lắm đấy, biết đâu cậu mợ lại khoái khẩu, thằng Minh xen vào. Trong lúc đó thì cu con đã leo tót lên tầng 2 bật máy chơi điện tử ầm ầm, nó gọi bố lên chơi giúp cho phần khó. Tuấn vẫn mải chơi nên bảo Thùy Dung cứ nhờ thằng Minh chỉ giúp cách làm ba ba, để tí nữa hai cậu cháu uống rượu. Thùy Dung giận chồng ra mặt, chả tế nhị chút nào, cả chiều ngày nay nàng đã làm tình mấy lần bã cả người, giờ chả có mảnh slip. Dù chiêng nào mà lại phải nấu sướng cho chồng nhậu nhẹt, nhưng mấy vụ đấy thì Tuấn đâu có biết mà tế nhị. Tôi, hai mợ cháu mình xuống bếp đi, Minh nhẹ nhàng nói mà mắt như ra lệnh, Thùy Dung đành phải xuống bếp cùng Minh. Lúc nãy mợ có sướng không, hay là cháu chơi chưa đủ đô? Mình ghé sát tai Thùy Dung thì thào, hai tay ôm Thùy Dung từ phía sau mà bóp vú ối. Thùy Dung không mặc xu chiêng à, để cháu em có slip không nhé. Mình lại dạo dực hết cả người vén váy Thùy Dung lên thì sờ ngay đám lông đang phất phơ tự do dâm thế này, mà còn giả vờ, dạng chân cho cháu móc lốp nào. Thùy Dung tiếng người vì thằng Minh quá liều lĩnh, nhưng nàng chả dám đi co vì sợ chồng nàng nghe thấy. Thằng Minh được thế thì cứ ghé mồm mà hôn cổ hôn tay nàng. Tay thì bóp vú, tay thì móc bím làm Thùy Dung cứng, cả người bây giờ không địt được đâu cháu. Lúc khác mợ chiều, cậu Tuấn đang ở nhà. Thùy Dung hổn hển nói, thằng Minh cũng chẳng dám địt Thùy Dung lúc này. Nhỡ cậu Tuấn nó xuống bắt gặp thì nó chém bỏ mẹ. Đấy, mợ lấy ba ba ra đi, mình nói to cố ý cho cậu Tuấn nghe thấy, nhưng lại xoay người Thùy Dung lại, dí tay nàng vào khóa quần.